Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475 quán quân tướng. Chương 475 quán quân tướng. Stamford Bridge sân bóng, Premiership đứng đầu bảng đại chiến tại Liverpool dẫn bóng về sau, xu thế bắt đầu dần dần trở nên để người xem cảm thấy quái dị. Đồng dạng lấy cầu thủ trẻ tiến hành thay máu đổi mới Chelsea, nếu như nói mở màn về sau còn giống như là một chi thành thục đội bóng, như vậy tại lạc hậu bối cảnh dưới, bọn hắn bắt đầu bộc lộ ra rất nhiều phát sinh ở cầu thủ trẻ trên thân, nghe nhiều nên thuộc khuyết điểm. Tranh tài phút thứ 18, đường Hazard ở bên trái đường cường đột Carragher sau khi thành công hạ ngọn nguồn còn không truyền bên trong mà là lại cưỡng ép nhờ tay trong cắt ngang vùng cấm địa, lúc trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong bù vị Lucas hung ác để sảnh dẫn đầu đưa bóng chặn lại. Hazard lội cầu lúc cùng Lucas tạo thành đấu sức, tự nhiên là hoành chân trên mặt đất chặn đường Lucas càng hơn một bậc. Hazard thì té ngã trên đất, Chelsea fan bóng đá tại khiếu nại penalty. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được đó bất quá là bất đắc dĩ rên rỉ mà thôi. Liverpool cắt bóng sau lập tức phát động khoái công. Ramirez trở về thủ bên trong cực lực ngăn chặn Gareth Bale. Ivanovic cũng không dám khinh thường. Nhưng là cánh phải bên kia Sterling xung kích bếp trăng lại lâm vào một mình chiến đấu hăng hái tình. Cảnh, đối mặt Sterling cường thế lội cầu giết tới trước mắt. Bếp trăng không dám tùy tiện đưa chân, nhưng chờ Sterling lội cầu biến hướng lúc hắn nhưng cũng theo không kịp đối phương tiết tấu. Sterling giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực về sau. Đối mặt cây hưu bên trên đoạt, hắn quả quyết đem cầu thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez trước đâm trúng thoát khỏi Terry sau thuận thế lên chân rút bắn. Cước này sút gôn 10 phần chắc 9, vừa cắt hét nhưng lại làm kẻ khác bất khả tư nghị hoành nhào sau đưa bóng cản ra. Suarez nhịn không được ôm đầu thở dài, đơn giản khó có thể tin. Piszczek lập công, cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn đem Suarez bắn về phía cầu môn góc xa cầu ngăn cản ra ngoài. Thật sự là phản ứng thần tốc a. Chelsea hiện tại có chút trước sau đều khó khăn. Gareth Bale hiển nhiên là một người không phòng được, mà Sterling đối đầu bếp trăng cũng có ưu thế. Lúc trước Chelsea 10 phần chú trọng phòng thủ, dù là tiến công không có uy hiếp, cũng sẽ không bộc lộ ra phòng tuyến sơ hở cho đối thủ. Hiện tại Chelsea thì phải làm phòng thủ mà nhức đầu. Có lẽ đây là vượt thời đại đau từng cơn kỳ fan. Bất kỳ cái gì đội bóng đều tránh không được. Roger trở nên năng phát ra khẩn trương. Nhưng là ở đây bên cạnh lại không có bao nhiêu tứ chi động tác để diễn tả cảm xúc. Hắn nhìn có chút làm cho người ngột ngạt. Có lẽ là tại che giấu nội tâm không biết làm sao. Lạc hậu đội bóng thường thường đều có tương tự lo lắng. Tăng cường tiến công lo lắng phòng tuyến ném cầu xác suất tăng lên. Tăng cường phòng thủ lại lo lắng tranh tài vịn không trở lại. Nói cho cùng Chelsea hiện tại quá cân đối. Bọn hắn không giống như trước như vậy có phi thường trật tự rõ ràng hệ thống. Trước kia giải quyết chiến đấu thường thường chính là ba cái cầu thủ. Drogba, Anelka, Lampard, chủ yếu liền dựa vào ba người này. Còn lại cầu thủ cũng sẽ dẫn bóng. Nhưng chủ yếu vẫn là quay chung quanh ba người này tại khung hệ thống. Hiện tại Chelsea lại quá mức cân đối. Oscar, Hazard, Torres, ấn đạo lý tới nói Torres là cái hạch tâm. Giá trị bản thân ở nơi đó bày biện. Nhưng trải qua Boas thời đại đến Di Matteo thời đại, lại đến bây giờ Roger thời đại. Torres trạng thái thậm chí chưa có trở lại hắn tại Liverpool đỉnh phong thời kỳ một nửa. Hazard cùng Oscar cũng đều không phải là hiện tại giai đoạn này có thể nâng lên đại kỳ cầu thủ. Đem phạm vi mở rộng đến bên trong tràng. Mata, Ramirez cũng hiển nhiên đều không phải là làm kết thúc đối thủ việc nhân vật. Liverpool liền không có băn khoăn như vậy, cho dù trung hậu trận còn có cần tăng lên bộ phận. Nhưng chiến thuật quay chung quanh Suarez cùng Gareth Bale triển khai mạch suy nghĩ thể hiện tại mỗi một trận đấu bên trong, cái này khiến đội bóng phân công càng thêm minh xác. Cầu thủ ở đây bên trên cũng không mê mang, dù là điểm số lạc hậu cũng biết nên từ nơi nào cường điệu phát lực, đem thẻ đánh bạc đặt ở ai trên thân. Hiện tại Chelsea thì sa vào đến luân bàn đánh cược tình trạng bên trong, phảng phất tại thăm dò xem ai có thể đứng ra. Cái này không được liền đổi kế tiếp. Thật có lỗi, Liverpool sẽ không cho bọn hắn nhiều thời giờ như vậy cùng không gian. Tranh tài phút thứ 24 lúc đường Ramirez trợ công đến trước giữa sân đường tiếp ứng đến Oscar chuyền bóng về sau. Hắn tại Casemiro cản đường tình huống dưới chụp cầu biến hướng lôi ra không gian sau lập tức lên chân sút gôn. Cước này sút ra cũng không có thể uy hiếp được Ter Stegen. Từ phía sau thoải mái mà đưa bóng ôm lấy bóng đá sau Ter Stegen trước tiên hướng về phía trước phi nước đại. Tại vùng cấm địa biên giới không thèm đếm xỉa đến Torres cố ý ngăn cản. Đại lực tay ném bóng đưa bóng ném đi bên phải đường. Sterling tại trung tuyến hậu phương bên phải đường ngừng cầu sau lập tức đem cầu hoành đánh trúng đường. Suarez thì tại Mikel chằm chằm phòng bị đưa bóng xéo xuống về gõ. Zera nhanh chóng phi nước đại tiến lên, thuận thế lội cầu hướng về phía trước lúc Mikel còn muốn trước tiên tiến hành chặn đường, nhưng hắn di động đi qua lúc Zera đột nhiên ra tốc sải bước địa tranh cầu vượt qua bên cạnh hắn. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nhịn không được hai tay nắm tay trùng điệp vung lên cắn răng gầm nhẹ. Một tiếng, Zera loại này đại khai đại hợp dẫn bóng xung kích thật sự là chăm xem không chán. Đường Zera lội cầu giết tới trước trận lúc Suarez nhanh hơn hắn một bước hướng trước vị trí chạy xung kích. Lúc này Chelsea tuyến hậu vệ lập tức co vào, bọn hắn không kịp lui về. Liền tại khoảng cách cầu môn 25 yard ở ngoài vùng cấm cấu trúc phòng tuyến. Beck chăng tự nhiên tại loại nguy cơ này dưới hình thế không ý thức được hắn hẳn là đi bù vị trung lộ. Đỉnh phòng, tối thiểu nhất muốn đối Zera hình thành chặn đường. Thế là chỉ có thể là Cahill đi làm. Đường Cahill tiến lên đỉnh phòng lúc Terry cùng thu nhập trung lộ Ivanovic cùng nhau đối Suarez tiến hành giáp công. Cahill vẫn rất có ý thức phong tỏa Zera cho Suarez phương hướng đưa ra thẳng nhét cầu tuyến đường. Nhưng làm hắn không tưởng tượng được là Zera bỗng nhiên nguyên địa lên chân đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn trái khu vực. Cahill quay đầu nhìn lại, Terry cùng Ivanovic cũng cùng nhau quay người nhìn lại bóng đá điểm rơi. Bọn hắn đem tất cả phòng thủ lực chú ý đều đặt ở Suarez trên thân. Thế nhưng là hiện nay đập vào mi mắt lại là Gareth Bale nhanh như điện chớp giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bọn hắn đã không ai có thể tới kịp trở về thủ đi làm nhiễu Gareth Bale. Pichacek trước tiên bỏ cửa mà ra nhưng cũng ngoài tầm tay với. Bởi vì Gareth Bale giết tới bóng đá điểm rơi trước cái động tác thứ nhất chính là vung lên chân. Trái lăng không rút bắn. Cường hãn như Pichacek cũng ngay đầu tiên không phản ứng chút nào. Bóng đá như là cỗ sao trổi từ đầu hắn bên trái 1 mét chỗ bay lượn mà qua. Pichacek dừng bước, ngây ra như phỗng. Tại hắn còn chưa lúc xoay người, Stamford Bridge đã vang lên đến từ Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô. Gareth Bale quay người chạy hướng đội khách fan bóng đá khán đài trước. Trên mặt lộ ra tự hào tiếu dung, đồng thời hai tay hướng fan hâm mộ bóng đá so hoạch xuất ra hình trái tim. Tư Đồ Vân Bình há to mồm một mặt không thể tưởng tượng nổi tiếu dung. OMG, Gareth Bale dùng một cước thạch phá thiên kinh lăng không rút bắn thế giới dao động trợ giúp. Liverpool lại xuống một thành, một truyền một bán. Gareth Bale hôm nay thật sự là trạng thái cực kỳ tốt. có thể đột có thể bắn, mà lại trận banh này độ khó quá lớn. Cái này không thể không tán dương một chút Zera tầm mắt cùng đưa ra tinh diệu trợ công. Liverpool đấu pháp phi thường có tính nhắm vào. Chelsea đối với cái này không có biện pháp. Rouser khả năng cũng không có đầy đủ ý thức được hắn đối mặt đối thủ là Tư Đồ Vân Binh. Nếu như Tư Đồ Vân Binh không có tới đến Premiership, như vậy hết thảy cũng đều tình có thể hiểu. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh đã tại Premiership bên trong tuần tự điểm số lớn đánh bại Manchester City, Arsenal, MU, chẳng lẽ cái này không đủ để gây nên Rouser cảnh giác? Rouser có lẽ quá độ khát vọng tại Stamford Bridge chứng minh mình. Chứng minh hắn là có thể cùng Tư Đồ Vân Binh bình khởi bình tọa chủ soái. Chứng minh hắn tại năng lực bên trên hoàn toàn không kém Tư Đồ Vân Binh. Nhưng liên quan tới bóng đá, tất cả chứng minh đều phải lấy thành tích làm tiêu chuẩn. Thua trận tranh tài một phương, chỉ có thất bại mà thôi. Chỉ thế thôi, cái gì cũng chứng minh không được. Chelsea hiện tại hai cầu lạc hậu, bọn hắn còn có cơ hội lật về tranh tài sao? Stamford Bridge nhìn trên đài The Blue Fan bóng đá một mặt cảm giác khó chịu. Tình huống hiện tại để bọn hắn có chút xấu hổ. Đối Tư Đồ Vân Binh hận ý càng sâu, ngược lại bắt hắn càng không có cách nào. Không cần hoài nghi, Chelsea fan bóng đá hiện tại không hy vọng thấy nhất chính là Tư Đồ Vân Binh hăng hái từ Stamford Bridge rời đi, bởi vì bọn hắn đã khó mà đối Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Hamburg đánh bại Chelsea cướp đoạt Champion League quán quân đắc ý tiêu tan. Rouser phảng phất khẩn trương tới cực điểm. Sắc mặt đều có chút không thích hợp. Tư Đồ Vân Binh thì tại tràn đầy phấn khởi cùng Munich đàm luận Gareth Bale dẫn bóng. Như thế cầu đối với nhất lưu tiên phong tới nói dễ dàng làm được sao? Dĩ nhiên không phải. Đầu tiên phản Việt vị liền muốn vọt lên đến. Vô luận là điều chỉnh trước hàng nhanh vẫn là lại thêm nhanh, đều sẽ ảnh hưởng lăng không rút bắn lúc phát lực. Sau đó là cước pháp trưởng khống. Nắm chắc thời cơ, nhìn dễ dàng, đó là bởi vì hắn đem cầu đánh vào. Trên sân bóng quá nhiều loại này đánh bay tình cảnh. Ta có thể phụ trách nhiệm nói, chân trái của hắn hiện tại phi thường có uy lực. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cười ha ha một tiếng, ôm Munich cười nói, nếu như ngươi có thể 2 năm trước liền chỉ đạo hắn, hắn sẽ lợi hại hơn. Munich đối với cái này ngược lại là lơ đễnh. Kỳ thật Gareth Bale đã vượt qua tăng lên kỹ thuật hoàng kim tuổi trẻ, nhưng cũng không thể nói hiện tại lại cường điệu mài giũa kỹ thuật không dùng. Hiệu quả khẳng định sẽ có, sẽ để cho hắn trở nên càng tốt hơn, chỉ là hiệu suất không bằng bồi dưỡng cầu thủ trẻ tốt như vậy thôi. Cho nên hiện tại Munich ngày bình thường sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở Robertson, Coutinho, Sterling, Vardy, Mahrez các loại cầu thủ trên thân, còn có mỗi ngày chỉ ít 1 giờ tăng ca đi điều giáo đội thanh niên Mbappe. Tư Đồ Vân Binh tại đám cầu thủ trong chiều trận chạy. Đối Gareth Bale cùng Zera đám người bọn họ giơ ngón tay cái lên. Zera cười một tiếng mà qua. Gareth Bale cùng Suarez thì đối với hắn ăn ý làm ra một cái chớp mắt động tác. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước, Tư Đồ Vân Binh cố ý mắt nhìn Rouser, lập tức có chút thất vọng, hai cầu rơi ở phía sau, loại này mấu chốt chiến dịch, Rouser nhưng không có làm ra chỉ thị, mà là xoay người đi cùng trợ giáo xì xào bàn tán. Có lẽ hắn có cái gì đặc thù chí năng đi, Tư Đồ Vân Binh không biết, nhưng hắn từ Rouser trạng thái có thể hiểu. Rouser cũng không có có thành tựu trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ soái giác ngộ. Tại châu Âu giới bóng đá đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong, phàm là chủ soái không có mang hùng tâm tráng trí hoặc là to lớn dã tâm mà đối đãi phần công tác này, thường thường đều là ra sân thảm đạm. Cái này tại châu Âu giới bóng đá chỗ nào cũng có. Những cái kia mang một bên làm một bên nhìn hiệu quả. hoặc là dùng hiện thực nhân tố làm lý do đến cho mình lưu đường lui chủ soái. Thường thường đều là làm người thất vọng. Tỷ như Liverpool trước đó chủ soái Hodgson cùng quốc vương Dumfries. Bọn hắn tựa hồ thiếu khuyết lấy con mẹ nó chứ chính là muốn đoạt giải quán quân, khí chàng. Bọn hắn nhiều lần cho người cảm giác là, ai, đội bóng thực lực cứ như vậy, ta cũng không có cách nào. Sớm nhận mệnh, nhìn chung Premiership thậm chí châu Âu còn lại top league, phàm là có thể công thành danh toại chủ soái. Ai không phải bá khí bắn ra bốn phía? Lão giang hồ Ferguson liền không nói. Wenger ngày xưa cùng Ferguson trình diễn song long sẽ thời điểm không như thường hơn người. Đường Mourinho giá lâm Premiership lúc, hắn không coi ai ra gì tư thái gây người chán ghét. Nhưng hắn thật đúng là làm được, thượng đế lão đại hắn lão nhị. Lệch lệch không ai có thể ngăn cản thành công của hắn. Từ Đồ Vân Binh đi vào Premiership lúc Hồng Quân sự suy thoái. Nhưng hắn biết Hồng Quân vấn đề lớn nhất xưa nay không là đội hình không được, đấu trí không được, mà là bọn hắn đã thành thói quen không có quán quân. Hắn muốn đoạt quan, đây chính là hoàn toàn thay đổi câu lạc bộ khí chất cùng điều động cường đại lực lượng tinh thần. Phương thức trực tiếp nhất. Cũng có thể đem câu lạc bộ từ trong ra ngoài ngưng tập hợp một chỗ. Ngược lại là những cái kia quen thuộc đoạt giải quán quân đội bóng thường thường không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhưng Liverpool vừa vặn là vượt qua 20 niên chưa từng nhúng chàm top league quán quân. Hơn một năm trước kia bị đạp hạ vương tòa. Tại vinh vực phương diện, câu lạc bộ là ở vào khuất nhục giai đoạn. Không phải Từ Đồ Vân Binh tại thúc giục bọn hắn đi xung kích quán quân, mà là Từ Đồ Vân Binh tại hiệu triệu tất cả Liverpool người vì quán quân toàn lực ứng phó. Từ hội đồng quản trị, tầng quản lý, đội bóng, lại đến fan bóng đá. Đây là bọn hắn cộng đồng truy cầu. Những cái kia yêu quý mình thanh danh mua danh chuộc tiếng danh suất không dám làm như thế. Nhưng Từ Đồ Vân Binh liền dám đánh cược mình tất cả đến từ chấp giáo danh dự đi khích lệ Hồng Quân. Cho nên từ đánh bại MU về sau, Liverpool liền kỳ thật đã có quán quân tướng. Chỉ là mọi người không muốn đi thừa nhận mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN